Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cúi lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì liên hoàng sám nguyện. Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thâm sâu rất nhiễm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe đặng chuyên trì tông. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiễm màu, nam mô liên hoàng sám nguyện hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô liên hoàng sám nguyện hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô liên hoàng sám nguyện hội thượng Phật Bồ Tát. Sám cầu an, con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tử tùng kính cầu nguyện. Cầu cho thi chủ hiền tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điệu hoàng. Thọ trường hưởng phước nhàn ca, phổ môn kinh tùng trong nhà thân thơi. Quan âm phò hộ vui chơi, mười hai câu nguyện độ đời nên danh. Thiện nam tín nữ lòng thành, ăn chay niệm Phật làm lành dây gian. Quan âm xem xét thế gian, được người chìm nổi mười phương phiêu trầm. Mau mau niệm Phật Quan Âm, tai qua nạn khỏi định tâm sáng loà. Đường cơn lửa cháy đốt ta, niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng. Gió đông đi biển chìm thuyền, niệm danh Bồ Tát sông tan hết liền. Tà ma quỷ báo khùng điên, niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan. Dạo rừng cột rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Tôi tù ngục tôi khảo tra, Quan Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng. Bị tù bị êm mê mang, Quan Âm niệm niệm dây giang tình bình quan âm thọ khi làm tinh tùy duyên thuyết pháp độ mình hết mây. Nương theo Bồ Tát trở về thấy mình ngồi gốc Bồ Đề giống in tay cầm bầu nước tịnh bình. Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng cam lồ rưỡi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Quan Âm cứu hết tai nạn đổ đời an lạc mười phương thái bình. Quan Âm điểm đạo độ mình. Quan Âm Bồ Tát chứng minh độ đời. Sám cầu siêu trên bảo tòa khói hương nghi ngút tấm lòng thành nhiệt quyết từ đây. Mây lành năm sắc phủ dây chở che nhân loại lắm thái quan hồn. Dần biết chữ tự quy sanh ký người trần ai ai dễ sống lâu. Nhưng vì nghĩa nặng ân sâu thương tình đồng loại với nhau một dòng. Bất cứ là kẻ Âu người Á dòng gia nào cũng loại sanh linh. Đạn rơi súng nổ thình lình nở đem toàn thể tan tành thịt thương. Đệ tử tôi hết lòng cầu khẩn xin Phật từ cứu độ dòng linh. Ngưỡng nhờ lượng thánh cao minh xoát thương đói tượng phụ sanh khủng nàng. Sanh bất hạnh nhầm thời mạt pháp mà chịu trăm bề khủng khổ xiết bao. Sống thời giấc giả lao đao thác không toàn thể thay giáo tử thần. Bom rơi xuống tan xương nát thịt, đàn bay ngang phách lạc hồn kinh. Sẵn lòng khấn giải đinh ninh hồn nương mây bạc linh đinh cõi ngoài. Xin kiếp đến quy y tam bảo nước nhành dưỡng rửa sạch lòng trần. Gọi nhuận đức Phật thâm ân bao nhiêu tội chương cũng lần đặng tiêu. Giả chi tiết cúi đầu bế ngọc chi ân cần siêu độ giống linh. Trời cao bể rộng mênh mông bao la vạn tượng hồn linh an nhàn. Nay hết lúc lầm than khổ sở kiếp trở về cực lạc Tây Phương. Ta nay hưởng phước lạc ban tiểu diệu cực điểm ngày càng thanh thơi. Xin nhắc nhở ai ơi nghe lấy, ráng dịnh lòng giữ vững đạo tâm. Đức nhuận màu nhiễm quyền tâm, mặc dù sanh tử thân tâm lẽ thường. Kiếp nhân sinh là đường tạo hóa, nẻo luân hồi cứ lai lai. Hư tình hữu hoại đổi thay, sắc không không sắc mới hay vô thường. Dẫu tài sắc trăm năm cũng thế, kiếp phù sanh há dễ sống lâu. Dung hồn ơi hỏi lo âu, ráng lo kinh cải ngõ hậu siêu thân. Sám cầu siêu xây mặt đến Tây Phương Cực Lạc, lại đức thầy tiếp bạc chúng sanh. Mong thầy thương đến vong linh, đổ về Cực Lạc nên danh sen vàng. Ví dầu vong lắm nghiệp quan, nhờ ơn đức Phật thoát nàng độ sanh. Bởi hồn nghiệp trong phước khinh chướng, đầy quế mong phạm tình tối tâm. Chết đi sống lại xoay dần, ở trong nhà lửa lắm lần đổi thay. Chấp thân chấp ngã thiệt dài, tham sân si mũi hằng ngày chẳng lơi. Sát sanh hại vật giết người, tà dâm trộm cắp lời sai rượu phiền. Dèm phá thiếu dệt đau điên, kêu căng tật đổ lại thêm kiến tà. Khinh khí tam bảo người ta, lợn thầy cãi mẹ nghịch cha. Bất bình dẫn thân vào chung, lời danh tạo nhân kết quả gây thành quan gia. Nay dầu hồn có xuất ra, nghiệp nào bao nấy chịu qua. Cực hình này tôi phát nguyện chí thành, trước ngôi tam bảo gieo bền lòng nay. Mở gan trái giả to bài, hết lòng sám hối hồn lại nhờ nương. Nguyện hồn dạy hết quan ương, từ đời kiếp trước không lường đến nay. Hết cơn mê tối dài ngay, sần si cũng dứt nhớ lời dạy khuyên. Tình thanh ba nghiệp thuần nhiên, nước cam lồ sái sạch liền còn đâu. Ví dầu tội nghiệp chất đầu, nguồn ân bệ ai thảm sầu cạn không. Ngưỡng trong đức Phật bao dung, tội mòn nghiệp hết thoát dòng khổ ba. Nguyện cầu từ phụ Di Đà, đem lòng quảng đại đổ mà hồn lên. Hồn đà dứt hết nghiệp duyên, phát ra chánh niệm tinh chiến vững vàng. Hồn quần giác tánh rõ ràng, thấy Di Đà Phật hào quang rạng. Mình cầu hồn sắc tướng quang minh, thấy Di Đà Phật tâm tình vui an. Nguyện hồn về cảnh lạc bạn, thấy Di Đà Phật tòa giảng nói kinh. Hào quang Phật chiếu thanh minh, tay vàng rờ đánh nước lành thanh lương. Tâm linh mậu nhiễm tỏ tường, mau nghe chân pháp dứt đường trần lao. tòa sen rực rỡ trong ao đỏ vàng xanh trắng tung hào quang ra hồn ngồi chiếm chế xem qua. Phật cùng Bồ Tát hằng hà nhóm đông hồn nghe pháp nhiễm tỏ lòng. Chứng vô sanh nhân chân tông thường thiền, chỉ trong giây phút thành viên. Tâm tam thần tư chi tánh thiền nhớ hoài, sáu thông năm mắt hiện lai. Bao nhiêu công đức đủ đầy uyên thuyên, hồn về cõi Phật ở yên, cũng nên để bước độ duyên ta bà. Thần thông biên hóa phân ra mười phương độ hết người mà trầm luân. Sám cầu siêu đạo tràn nghi ngục khói hương, mười phương chư Phật xót thương muôn ngàn. Phật đại cao tột nghiêm trang, chúng con Phật tử hai hàng cầu siêu, cầu cho giống giả nghiệp tiêu dứt. Điều quán bao đủ điều phước duyên, cầu trên chư Phật hiền tiền độ, cho giống giả về miền lạc ban. Ví dầu giống lâm nghiệp quan, nhờ ơn chư Phật dứt đàn tử sanh vô thường chi phối thanh linh. Làm cho người thế hồn kinh phách tà, mong cầu đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói loa hào quang. Trong khi tiếp dần rõ ràng dắt hồn ra khỏi sáu đường nghiệp nhân. Quan Âm Bồ Tát hóa thân, tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài. Theo cùng thể chi các ngài thầy đều tiếp độ lên ngai sen vàng. Sẵn sàng bảo cái tràng phan, có mùi hương lạ có đàn ngọc tây. Có trời đứng sẵn trên mây, nghe rền thiên nhạc đi ngay một đường. Hồn về đến cõi Tây Phương, thấy ao thất bảo với hương ngũ phần lưu ly qua đất sáng ngần. Nước ao bắt đức xoay dần chảy quanh, thất cần có bãi lớp thành bãi hàng cây bao bãi dành lưới châu. Nào là ngân các kim lầu, có chim nói pháp nhiễm màu dễ nghe, nghe rồi tỏ đạo bồ đề bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê hết liền. Được sanh về chính phẩm sen, nghiệp quan dứt sạch nhân duyên sẵn tròn, Di Đà thương xót độ con. Con đã gặp mẹ chẳng còn lo chi, thất căn báo vật thiếu gì, dùng cơm hương tích mặt thì áo châu. An vui giải thoát không sầu, không già không chết có đâu luân hồi, tánh xưa nay đã tỏ rồi. Gương xưa cũng đã hết rồi trần ô, tu hành chẳng đợi kiếp mô, bỏ tà theo chánh dứt đầu quỷ ma. Hồn về cực lạc Liên Hoa Phật cùng Bồ Tát Hằng Hà Hóa Đông. Hùng nghe Pháp nhiệm tỏ lòng ngộ, luôn sau Pháp thần thông nhớ hoài. Lòng trong trí sáng ai ai, phước duyên công đức phép tài tự nhiên. Hồn về cực lạc ở yên sau, rồi trở lại hóa duyên ta bà. Thần thông biến hóa hiện ra, mười phương cứu độ trẻ già vạn sanh. Nguyện hồn về cõi lạc thành, hoa sen chính phẩm nêu danh, tỏ tường trọn lành hướng canh Tây Phương. Tội tiêu nghiệp dứt kiếp thường thanh lương, Di Đà giáo chủ Tây Phương đổ dông hồn đắng lên đường lạc ban. Sám Phật tổ cúi đầu làm lễ Tây Phương, cha lành bốn bể dẫn đường cho con. Một lòng gìn giữ vuông tròn sân si nghiệp chương nay, con nguyện chừa rèn lòng kinh kệ sớm trưa, nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi trần. Ngưỡng cầu đức Phật thi ân, đói thương đệ tử trong trần sớm lên, nay con trai giới dự bền. Nguyện về cực lạc làm nên độ người, tự đời vô thị mấy mười, bởi chừng mấy mũi lánh mười diệt nhân. Muôn trong đức Phật điểm đơn thọ truyền, để tự dứt cơn não phiền. Bên lòng tới chúng Tây Thiên cầu, về cực lạc thánh liên đời đời. Quyết lòng mỏi mệt chẳng rời, giữ gìn đạo đức diệt đời bỏ đi. Cuối sinh Phật tổ từ bi, dắt nhiều con trẻ liên trì thánh hoa, bởi vì mấy mùi sai ngoan. Quên trong chân tâm giàu ra luân hồi, quyết lòng học tập trao dồi. Nguyện làm nên đạo đền bồi bốn ân, dốc lòng niệm Phật chẳng sờn, về nơi tịnh độ chỉ đàn làm nên. Con nay tình nguyện sống lên, cuối dẻo năm dốc giả bền thiết tha, ngưỡng cầu đức Phật Di Đà, dắt diệu đệ tử vượt qua cõi trần. Tự rày khuya sớm ân cần, chướng dày thế dứt lánh lần đường xưa. Cho dầu nghiệp cũ dây dưa, nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi đời, thể con nên Phật mới thôi. Cứu dòng đọa lạc mới hồi tình ban, nguyện lên chinh phẩm sen vàng, đổ loài mọt mãi muôn ngàn thánh thơi. Như con gần cô qua đời, nguyện cầu Phật tổ tới nơi tiếp về. Ở trong ba cõi đắm mây, lộn vào nhiều kiếp chớ hề thở than, ngưỡng trong đức Phật mở mang. gây thương đệ tử muôn ngàn xuống lên nguyện về cực lạc vững bền. Liên hoa phụ mẫu cõi trên thanh nhàn. Sám niệm Phật, một lòng giữ niệm Di Đà hồng danh sao chữ thật là rất cao. Năng trừ tâm gian trần lao, người đời nên sớm hồi đầu mới hay. Khuyên ai xin chớ mây sai tình tâm niệm Phật, việc gì cũng an. Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan, muôn tai ngàn họa không mang vào mình. Niệm Phật mở trí cao minh, bao nhiêu hồn chướng chẳng sinh vào lòng. Niệm Phật cứu đặng tổ tông khỏi nơi biển khổ, thoát dòng sông mê. Niệm Phật thân tập đề huệ, một nhà sum họp chẳng hề ghét nhau. Niệm Phật khỏi khổ khỏi đau, bao nhiêu tật bệnh mau mau hết liền. Niệm Phật có phước có duyên, tấn tài tấn lợi bình yên cửa nhà. Niệm Phật trừ đắng tà ma, yêu tinh quỷ quay lấn xa ngàn trùng. Niệm Phật năng cử độc trùng, các loài ác thu quá hung làm hiền. Niệm Phật hết khùng hết điên, có gương trí huệ có đàng hoàng minh. Niệm Phật khỏi sự bất bình, sự người chẳng nhớ sự tình chẳng ưa. Niệm Phật cứu số lòng đông, có no cơm ấm máu thung dung mạng đời. Niệm Phật cảm động khắp nơi, ai ai cũng mến người người đều thương. Niệm Phật sanh giả hiền lương, từ bi thì có bao cường thì không. Niệm Phật trời cũng thương lòng, thường thường ủng hộ cả trong đêm ngày. Niệm Phật thần cũng kính vì thường hay trở niệm trong khi đứng ngồi. Niệm Phật lòng chẳng bồi hồi, như cây không gió nhánh chồi chẳng rung. Niệm Phật khỏi sự hãi hùng, gian tà đạo tặc chẳng chung tới nhà. Niệm Phật giấc ngủ an hòa, chim bao không có niệm tà đều không. Niệm Phật quan cái trả xong, nở trần kiếp trước hết mong hết đòi. Niệm Phật tâm việc xong xuôi, dầu sanh dầu tử cùng vui tấm lòng. Niệm Phật hết sự đeo bồng, chẳng ham tài lợi bỏ dòng công danh. Niệm Phật huế nhiễm chẳng sanh, cây gương tâm tánh như dành trăng thu. Niệm Phật lòng có sở cầu, muốn tu thời đặng dễ đâu sai lầm. Niệm Phật quần đặng chân tâm, bao nhiêu nghiệp cảm tiêu trầm biển khơi. Niệm Phật chắc sống trọn đời, khỏi dòng nước lửa khỏi nơi hung tàn. Niệm Phật thân thể bình an, khỏi dương nách nạn chết quan trên đời, niệm Phật Bồ Đức các nơi. Phá tan địa ngục rã rời ma quân, niệm Phật Phật phóng hào quang các ông quá Phật ngồi ngang trên đầu. Niệm Phật Phật chẳng bỏ đâu, niệm đâu Phật đó phải cầu chi xa. Niệm Phật chắc Phật được ta Tây Phương đã sẵn một tòa bông sen. Niệm Phật phải niệm cho chuyên thì bông sen ấy mới liền tốt tươi. Niệm Phật niệm niệm không rời, tinh thần đã sớm vào chơi liên trì. Niệm Phật lơ lao ít chi, sen kia khô heo khó mà tốt tươi. Niệm Phật cần phải kính thành, giữ cho thanh tịnh trong mình lục căn. Niệm Phật như nước với trăng, nước trong trăng tỏ, nước nhân trăng lờ. Niệm Phật có lắm quyền cơ, miệng đừng đem giả nghi ngờ là xong. Niệm Phật giữ một tấm lòng Di Đà quái đức minh mong biển trời. Đức Phật biến qua khắp nơi, thương người cứu giúp những người trầm luân. Chí tâm niệm Phật tinh cần, lầm chúng hậu nhật trọn phần giảng sanh. Sám đại từ mười phương cõi Phật hằng xa, pháp môn thứ nhất Di Đà lớn thay. Cảm quay đức Phật cao dày hoa sen, chính phẩm độ nay phàm tình. Con tin có Phật gửi mình, một bầy lính giữ theo lành mà thôi. Phước lành bằng chút mãi chồi, gắn làm cho trọn lòng tôi không rời. Nguyện đồng niệm Phật mỗi người, cầu trước cảm ứng theo thời hiện ra. Mạng duyên thấy Phật Di Đà Tây Phương, chói rạng sáng lòa mắt tôi. Kẻ nghe người thấy tiếc ngôi, rủ nhau tin tưởng lần hồi tu theo. Tỏ đường sanh tử các điều ý, như Phật giải dắt nhiều chúng sanh. Dứt lòng phiền não mê tịnh, không lường pháp nhiễm nguyện hành học tu. Thệ nguyện độ hết phàm phu, đều nên đạo Phật ngao vua độ đời. Lòng này chẳng dám lòng khơi hư, không mòn hết nguyện con hoài. Nguyện cho cây cỏ đá chay, bò bay mấy cửa các loài thung dung. Một là nguyện Phật thần thông chứng minh, để tự thành công lâu dài. Hay là nguyện lại Như Lai, cầu cho già trẻ gái trai làm lành. Ba là phát nguyện chí thành, cung dường tam bảo tử sanh cõi nàng. Bốn là nguyện dứt nghiệp quan, vượt qua biển khổ ba đường thoát qua. Năm là nguyện học thiền na bạn lành, nương cậy thầy tạ lánh xa. sáu là nguyện Phật nói ra, xoay dần chánh pháp khắp tòa đặng nghe, bảy là nguyện Phật chở che. Ở lâu dài bao người nghe tỏ lòng, tám là nguyện bạn ở chung những lời Phật dạy học cùng với nhau. Chính là nguyện trước nhớ sau, thuận theo thế tục dám đâu trái lời. Mười là nguyện khắp trong đời, quay mình bước tới thẳng dời lạc ban. Tôn sư diễn nghĩa ít hàng cầu, cho ba thánh Tây Phương mau về. Sám từ dân một lòng mỏi mệt, không nài cầu về cực lạc ngồi đại liên hoa. Cha lành dũng thiệt Di Đà xoay hào quảng tình chói lòa thân con. Thầm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Nguyện làm nên đạo Bồ Đề, chuyên lầm niệm Phật câu về Tây Phương. Phật xưa lời thể tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh. Thế rằng ai phát lòng lành, nước ta bao vật để dành các ngươi. Thiện nam tinh nữ mỗi người, chi thành tượng Phật niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ở nước ta, thể không làm Phật chắc là không sai. Bởi vì tin tưởng Như Lai, có duyên tưởng Phật sống dài vô cùng, lời Thầy biển rộng mênh mông. Nhờ ơn Đức Phật thoát dòng trần lao, tối mòn như đá mài dao. Phước lành thêm lớn càng cao càng dày, cầu cho con phát biết ngài, biết vợ, biết khắc, biết rài tánh linh. Cầu con tội khổ cõi mình, lòng không chiêu mến chuyện tình thế gian. Cầu con thân thức nhẹ nhàng, hình như thiền đính hổ bàn thuở xưa. Đại vàng tay Phật bưng chờ, các ông Bồ Tát bây giờ đứng trong. Rước con thiệt đã nên đông, nội trong di phúc thái đồng về Tây xem trong cõi Phật tốt thay, hoa sen đua nở tánh nay sạch trần. Hồi này thấy Phật chân thân, đặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng. Quyết tu độ chúng phàm dân, đủ lời thể nguyện Phật ân rộng dài, Phật thể chắc thiệt không sai. Cầu về tịnh độ ai ai tin lòng, cầu về tịnh độ một nhà hoa sen, chính phẩm là cha mẹ mình. Hoa nở rồi biết tánh linh, các ông Bồ Tát bản lành với ta. Sám thập phương, mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bực nhất chẳng rời quần sanh. Sen vàng chinh phẩm sẵn dành hoài linh, đức cả đã đành vô biên. Nay con dưng tâm lòng thiền quy với Phật sám liền tội căn. Phước lành con có chi chăng ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây. Nguyện cùng với bạn tu đây tùy thời cảm ứng hiện nay đêm lành. Biết giờ biết khắc rõ rành lâm chung tản mặt cảnh lành Tây Phương. Thấy nghe chánh niệm hơn thường giảng sanh lạc quốc động nương hoa vàng hoa nở thấy Phật rõ ràng. Thoát dòng sanh tử độ an muôn loài phiền não vô biên thể dứt trừ pháp môn tu học chẳng còn dư. Chúng sanh nguyện độ bờ kia đến Phật đạo cùng nhau chứng trí như. Hư không cõi nọ dấu cùng nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên. Không tình cũng có đồng nguyện trí màu của Phật động viên đồng thành nay con lại nguyện tu hành. Phổ huyền nguyện lớn sẵn dành mười môn, một là nguyện lại thế tôn hiện thân trước Phật hết lòng kính tinh. Hai khen Phật đức rộng thinh lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca ba thời sấm đủ hương hoa. Tràng phan bạo khai dân ra cũng dường bổn vì mê chấp lầm đường. Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn năm suy công đức vàng muôn của phàm của thánh con đồng vui ưa. Sau khi Phật chứng thường thừa pháp màu con tỉnh đã vừa truyền trao. Bài lòng chẳng chút lãng sao cầu xin chư Phật chớ vào vô dư tam thường tu học đại thừa. Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con chính thầy chẳng dám mỏi mòn. Dắt diều muôn loại điều tròn pháp thân mười đem tất cả công quân mọi loài cùng hướng khắp căn cùng vui. Mười điều nguyện lớn nguyện rồi nguyện về cực lạc nguyện ngồi thọ sen. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha.